Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 341, chương 341 Tân Tú Tưởng canh thứ 2. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Amsterdam thi đấu theo lời mời là Ajax mỗi năm một lần truyền thống thi đấu sự tình. Hàng năm mùa giải sơ, Ajax đều sẽ mời châu Âu đội mạnh đi vào Amsterdam dự thi. Mà mấy năm gần đây, theo Toyota Cup Trầm Luân, Amsterdam thi đấu theo lời mời cũng cố ý đem thi đấu sự tình đẩy hướng quốc tế hóa. Bởi vậy bắt đầu mời Nam Mỹ châu đội bóng, bản mùa giải tư chi dự thi đội bóng, ngoại trừ đội chủ nhà Ajax bên ngoài, còn có đến từ Premiership Arsenal, Portugal Primera Liga Porto, cùng đến từ Nam Mỹ Argentina cường đội Boca Junior. Ajax tại quá khứ gần một tháng bên trong, từ đầu đến cuối đều đang tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ quý trước chuẩn bị chiến đấu tập huấn. Nhất là lần đầu tiên tham gia quý trước tập huấn Dương Dương. Càng là luyện được nhất là khắc khổ, nhưng bởi vì Dương Dương kế hoạch huấn luyện cùng các đội hữu cũng khác nhau bước. Dẫn đến mùa giải trước mấy trận khởi động, hắn đều bị đá không lý tưởng. Điểm này từ đầu đến cuối đều đang huấn luyện viên tổ cùng chính Dương Dương trong dự liệu. Rất cho tới Amsterdam thi đấu theo lời mời, Dương Dương cũng vẫn không thể nào đánh ra trạng thái tới. Trận đầu đối Boca Junior, Ajax toàn trường biểu hiện bị đá rất bình thường không thuận. Chiếm cứ trên trận ưu thế, nhưng tiến công lại chậm chạp không có đánh ra đến. Cuối cùng ngược lại bị Boca Junior đợi cơ hội đánh vào một cầu. Cuối cùng không, một thua trận tranh tài. Dương Dương đá 60 phút, nhận lấy Boca Junior nghiêm mật chằm chằm phòng. Biểu hiện được tương đối. Tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, Dương Dương biểu thị mình chính đang khôi phục trạng thái ở trong. Ta chưa hề cũng không tin cái gọi là Tân Tú Tường. Ta chỉ là cần một chút thời gian. Ronald Koeman cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị Dương Dương tại trận khởi động bên trong số không dẫn bóng. Rất trọng yếu một nguyên nhân ở chỗ hắn đang tiến hành quý trước thể năng dự trữ huấn luyện cùng trạng thái điều chỉnh, tất cả mọi người hẳn là cho hắn nhiều thời gian hơn. Hắn hiện tại đã không cần lại trước bất kỳ ai chứng minh mình. Hắn là tuyệt nhất cầu thủ. Ta tin tưởng, mới mùa giải hắn vẫn như cũ là Eredivisie thi đấu vòng tròn ưu tú nhất cầu thủ. Ajax trên dưới cũng đều đối Dương Dương 10 phần ủng hộ. Fan bóng đá cũng đều đối với hắn tràn đầy lòng tin. Tin tưởng vững chắc hắn tình trạng đê mê chỉ là tạm thời. Nhất định có thể dứt đi mau ra. Hà Lan chứ danh truyền thông người. Bóng đá online người chủ trì Aaron Moe-Nozeboit cũng tại mình điện đài tiết mục bên trong ủng hộ Dương Dương, cho là hắn từ World Youth Championship đến Amsterdam thi đấu theo lời mời. Không đến một tháng, đã muốn khôi phục, lại muốn điều chỉnh, còn muốn vì mới mùa giải tiến hành gian khổ thể năng dự trữ huấn luyện. Cái này thật sự là tương đương không dễ dàng. Trên thực tế, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều ở trên cái mùa giải biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Thường thường tại mùa hạ World Cup hoặc Confederation Cup bên trên biểu hiện đê mê. Đây là bởi vì mỗi một cầu thủ trạng thái đều là có chập trùng. Dương Dương hiện tại không thể nghi ngờ vừa vặn liền ở vào hắn thung lũng kỳ. Cho hắn chút thời gian, tin tưởng hắn có thể rất nhanh bò lên trên cao hơn đỉnh phong. Tại hai ngày sau, Amsterdam thi đấu theo lời mời trận thứ hai tranh tài, Ajax lại lần nữa không, một thua trận tranh tài. Trận đấu này Dương Dương trạng thái rõ ràng muốn có một chút tăng trở lại. Mở màn vẻn vẹn 40 giây, hắn liền có một lần đặc sắc gót chân chuyền bóng, nhưng Schneider đuổi theo đẩy bắn không thể phá khung thành đạt được. Arsenal vấn đề cũng đồng dạng bộc lộ ra tự thân vấn đề. Đó chính là Vieira chuyển nhượng. Gilberto Silva còn không có về đơn vị. khiến cho The Gunner đối vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ rất yếu. Wenger một lần để Pires đến đá kéo hậu vị đưa, nhưng hiệu quả cũng thật không tốt. Ajax có ý thức muốn lợi dụng cái này một khối khu vực. Nhưng Dương Dương cùng Ashley Cole chiến đấu cùng một chỗ, Schneider một bàn tay không vỗ nên tiếng. Ajax tiến công không có thể đánh ra hiệu quả. Ngược lại là tại thứ 87 phút, Herlep trợ công, Arsenal phong tuyến Lupoli phá khung thành đạt được. Vì The Gunner cầm xuống 2 thắng liên tiếp, dựa theo Amsterdam thi đấu theo lời mời quy tắc, Arsenal 2 trận chiến toàn thắng tích 6 phần, lại thêm 3 cái dẫn bóng, tổng cộng là 9 phần, lấy được thi đấu theo lời mời quán quân. Porto 1 thắng 1 thua, dẫn bóng số dẫn trước, đứng hàng thứ 2, Boca Junior lấy được thứ 3, đội chủ nhà Ajax 2 trận chiến toàn thua, không có dẫn bóng, không điểm hạng chót, trận khởi động cùng cúp thi đấu tiếp tục đê mê. Cái này khiến Ajax nhận lấy cực lớn tranh luận, nhất là năm nay mùa hạ chuyển nhượng mà đến Yaya Touré, thay thế đội trưởng Galasek vị trí. Cùng De Jong xuất ra đầu tiên về sau, nhìn cũng không 10 phần thích ứng, khiến cho nguyên bản đội bóng rất bình thường ổn định giữa trận phòng thủ xuất hiện một chút sai lầm, mà tiến công lại chậm chạp không có thể mở ra cục diện. Dương Dương trạng thái không đủ hưng phấn chỉ là một mặt, giữa trận không có cho hắn sáng tạo ra đủ nhiều sút gôn cơ hội, đây mới là căn nguyên. Hà Lan tin điện báo tại bình luận bên trong liền biểu thị, Ajax tiến công vấn đề đã bắt đầu ảnh hưởng đến đội bóng mới mùa giải hành trình. Ronald Koeman hẳn là phải nhanh một chút tại mới mùa giải chính thức khai hỏa trước đó giải quyết vấn đề này. Mặc kệ là Ronald Koeman vẫn là Dương Dương, truyền thông cùng fan bóng đá cũng sẽ không lại chất vấn bọn hắn chấp giáo trình độ cùng tranh tài thực lực. Nhưng bây giờ Ajax vấn đề là như thế nào mau chóng giải quyết bóng tốt đội tiến công. Một lần nữa kích hoạt Dương Dương trạng thái. Không chỉ có truyền thông fan bóng đá chú ý, liền ngay cả tầng quản lý cũng 10 phần coi trọng. Nhị Lâu chủ huấn luyện viên văn phòng, Ajax chuyên quản bộ môn kỹ thuật đồng sự Ali Van Eden, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman, thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll, thủ tịch thể năng huấn luyện viên Jan Cruy Dangberg, cùng làm cầu thủ đại biểu đội trưởng Galasek, trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương, còn có giữa trận hạch tâm Schneider đều ngồi vây chung một chỗ. Đây là mới mùa giải Ajax lần thứ nhất mời cầu thủ tham gia tọa đàm. Rất bình thường hiển nhiên. Huấn luyện viên tổ cũng hy vọng có thể nghe một chút cầu thủ ý kiến, nhất là đến từ Dương Dương ý kiến. Hắn là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Trước mùa giải, Dương Dương sáng tạo ra Ajax một nửa dẫn bóng. Tất cả mọi người đối với hắn bản mùa giải đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng cũng có một bộ phận người đang chờ nhìn Dương Dương trò cười, cho là hắn sẽ đụng vào tân tú tường. Lấy thảm như vậy nhạt thành tích thua trận Amsterdam thi đấu theo lời mời, Ajax trên dưới đều gánh vác lấy không nhỏ áp lực. Tuy nói chỉ là trận khởi động, ai cũng không có đem hết toàn lực, nhưng Ajax xác thực bị đá quá kém, không điểm hạng chót, không có dẫn bóng. Phải biết, cái này thi đấu theo lời mời đặc sắc chính là một cái dẫn bóng tính một phần. Số không dẫn bóng thật là không dễ nhìn. Huấn luyện viên tổ dẫn đầu đối đội bóng tình huống tiến hành phân tích, cho rằng tình huống hiện tại trên cơ bản đều không có nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, bao quát Dương Dương. Hắn tình trạng tới tương đối chậm, đây cũng là có thể lý giải. Cruy Dangberg biểu thị, bao quát chính Dương Dương ở bên trong đều không cần quá sốt ruột. Tháng 9 trước đó, người nhất định có thể dần dần tiến vào mới mùa giải nhịp điệu thi đấu cùng trạng thái. Đoạn thời gian này, Dương Dương đều là nghiêm ngặt dựa theo huấn luyện của hắn kế hoạch tiến hành. Không đánh một tia chiết khấu, nếu là Dương Dương trạng thái tới không được, vậy hắn cái này thể năng huấn luyện viên khẳng định đến phụ trách. Chính Dương Dương cũng biểu thị, hắn cảm giác được trạng thái của mình ngay tại dần dần trở về. Hắn tràn đầy lòng tin. Galasek thì là biểu thị, đội bóng phòng thay quần áo không có vấn đề. Dù là mới đưa vào tới Yaya Touré, đều cùng đội bóng chung đụng được không tệ. Không có bất cứ vấn đề gì. Làm đội trưởng, lại là lão tướng, Galasek lại không có thể đá lên chủ lực. Cái này ít nhiều có chút xấu hổ. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng hắn tại trong phòng thay quần áo tác dụng. Cho nên, mới mùa giải hắn như trước vẫn là đội bóng đội trưởng. Schneider thì là thừa nhận giữa trận xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng cụ thể vấn đề ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Chẳng qua là cảm thấy đá lên đến tương đối khó chịu. Trước kia có Galasek cùng De Jong sau lưng hắn. Hắn có thể buông tay buông chân. Nhưng bây giờ, Yaya Touré tại phòng thủ phương diện cũng rất bình thường ra sức. Nhưng ta luôn cảm thấy chỗ nào không phải rất thích hợp. Tay chân bị gò bó. Luther Garrow chuyên tâm ghi chép lại Galasek cùng Schneider mỗi một câu. Đây cũng là tiếp xuống huấn luyện viên tổ muốn giải quyết vấn đề một chút mạch suy nghĩ. Dù sao cầu thủ là trên sân bóng trực tiếp nhất thứ nhất người trong cuộc. Cảm xúc sẽ khắc sâu hơn một chút. Ronald Koeman cũng nhẹ gật đầu. Lại quay đầu nhìn về phía Dương Dương. Dương, ngươi cũng nói một câu đi. Mọi người nhất thời đều nhao nhao nhìn về phía Dương Dương. Chớ nhìn hắn mới 18 tuổi. Nhưng cũng đã là trước mắt chi này Ajax chính cống trụ cột. Còn lại không nói. Nếu là hắn ngày mai tại truyền thông trước mặt nói một câu. Ta đá rất không vui. Toàn bộ Amsterdam, thậm chí là Hà Lan rời bóng đá đều muốn dẫn phát một tràng địa chấn. Nếu là nghiêm trọng đến đâu điểm, Ronald Koeman xoáy vị đều muốn dao động. Cũng bởi vì như thế, cho nên huấn luyện viên tổ đặc biệt coi trọng Dương Dương ý kiến. Làm sao để hắn bị đá dễ chịu, như thế nào phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Cái này cũng đã trở thành huấn luyện viên tổ trước mắt trọng yếu nhất một hạng nhiệm vụ. Không kích hoạt Dương Dương, mới mùa giải dẫn bóng dựa vào ai đây? Wesley xông đi, Charles Tier mặc dù dẫn bóng đạt đến hai chữ số, nhưng hắn cũng không phải đạt được hình tiền đạo. Mặc kệ là Nicola Benner, vẫn là Ryan Babel, tạm thời cũng còn chọn không dậy nổi căn này đòn rông. Dương Dương cũng là rất chân thành cẩn thận suy nghĩ một trận. Lại nhìn huấn luyện viên trưởng cùng Luther Carroll. Tại bọn hắn cổ vũ dưới. Hắn lúc này mới lên tiếng phát biểu. Ta liền nói một chút ta cá nhân ý nghĩ. Cùng trong trận đấu cảm thụ. Không có việc gì. Nếu là cuộc hội đàm. Đó là đương nhiên là không cố kỵ gì. Nói thoải mái. Ali Van Eden tỏ thái độ nói, Ronald Koeman cũng gật đầu nói, không sao, coi như ngươi nhận vì chiến thuật của chúng ta có vấn đề. Cũng cứ việc nói, mọi người giao lưu mới có thể có ra chung nhận thức, đúng hay không? Luther Carroll ở một bên nghe, ít nhiều có chút cảm khái. Hai năm trước lúc này, Dương Dương chỉ là một cái vừa mới xuất đạo mau đầu tiểu tử. Nhưng chỉ chớp mắt hai năm qua đi, hắn bây giờ lại đã trở thành Ajax trụ cột. Nói câu nào, câu lạc bộ ai cũng đến coi trọng, đều phải nghe, có đôi khi suy nghĩ một chút. Hắn cũng không khỏi không cảm khái Dương Dương tiến bộ nhanh chóng. Trưởng thành chi cấp tốc, nhưng hắn nhiều ít cũng có chút bận tâm, sợ Dương Dương trải qua trước mùa giải huy hoàng về sau. Bắt đầu trở nên không còn khiêm tốn. Vậy nhưng tuyệt đối là cầu thủ chuyên nghiệp tối kỵ. Nhưng nhiều người như vậy ở đây, Luther Carroll cũng chỉ có thể trước nghe một chút Dương Dương muốn nói điều gì. Ronald nói qua lời, Dương Dương khách khí hướng phía Ronald Koeman cười một tiếng. Đây là hắn cho tới nay đối huấn luyện viên trưởng tôn trọng. Mà Ronald Koeman cũng thụ rơi xuống đất đáp lại một chút. Cười ra hiệu hắn tiếp tục, rất bình thường hiển nhiên, Dương Dương thái độ này để hắn cảm nhận được tôn trọng. Chỉ cần tiếp xuống hắn nói không đến mức quá đả kích người, Ronan Coleman đều sẽ lắng nghe, thậm chí tiếp nhận, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên mọi người tại đây đều cảm thấy Dương Dương sau đó nói có thể sẽ thật nghiêm trọng. Nếu không, hắn không đến mức như thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN